hải âu và cá heo, hoàn toàn xứng đáng được 103 điểm, xếp thứ nhất. Điểm số cơ hồ là gấp 2 nhóm xếp thứ hai. Chấm, các ca khúc được nhắc đến trong bài. 1. Nan Gen Coba Coba, Bu Si Rui, Lưu Đức Hoa. 2. Mây Y Chi Giang Ai Giai Cao Jin, Lưu Nhược Anh. 3. Gian Xiao Gui, Lương Vịnh Kỳ. Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn hãy xem Google theo tên tiếng Trung nhé. Cách chương.